Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400 hủy diệt hiện thế, M. Quốc, Tống Khánh Tường đem sừng châu quái vật cho hắn chủy thủ từ virus chi nguyên trên đầu rút ra, sau đó nâng lên tay, ấn ở virus chi nguyên đầu phía trên. Đem trong thân thể hắn hủy diệt năng lượng đều cắn nuốt. Đây là đệ mấy cái? Tống Khánh Tường cắn nuốt rớt cái này virus chi nguyên sau, mở miệng nói, thứ 17 cái, ngươi hấp thu 9, ta hấp thu 8, tiếp theo cái nên ta thôi. Tiểu thư mở miệng nói, yên tâm, này 9 virus chi nguyên hủy diệt lực lượng đã là ta cực hạn. Ta sẽ không cùng ngươi đoạt. Tống Khánh Tường mở miệng nói. Ân, ngươi nhìn xem cuối cùng một cái virus chi nguyên ở đâu. Chúng ta qua đi xử lý hắn. Sau đó liền trở về tìm Thạch Thiên báo thù. Thôi tiểu thư lạnh lùng nói. Tống Khánh Tường gật gật đầu. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lại đây một hồi mới mở to mắt. Sau đó nói. Cuối cùng một cái khoảng cách M quốc có điểm xa, bất quá khoảng cách hoa hạ nhưng thật ra rất gần, nơi nào? Thôi tiểu thư hỏi, R quốc, Tống Khánh Tường trong miệng chậm rãi nói ra hai chữ, thế nhưng là R quốc, cái này quốc gia cùng chúng ta chính là kẻ thù truyền kiếp A. Vừa lúc có thể nhân tiện giúp bọn hắn diệt chủng, Mã Liệt đột nhiên ở một bên nói. Thực không tồi ý tưởng. Ta thích. Tống Khánh Tường cười ha ha nói. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta xuất phát. Mã Liệt nói. Giơ tay, một cái không gian thông đạo liền từ hắn trước mặt hiện lên mà ra. Kia phân tùy ý. Đủ để thuyết minh trong khoảng thời gian này hắn đối không gian pháp tắc đã có một ít lĩnh ngộ. Ta đã gấp không chờ nổi muốn nhấm nháp một chút bọn họ máu tươi vốn là mùi vị như thế nào rồi. Tống Khánh Tường cười hắc hắc, liền bước vào không gian trong thông đạo. Thôi tiểu thư cũng theo sau tiến vào. Mã Liệt còn lại là cuối cùng mới đi vào. Đi vào lúc sau. Nhẹ nhàng búng tay một cái. Cái này không gian thông đạo nhập khẩu liền lặng yên phong bế. Dưới nền đất sơn động bên trong, sừng châu quái vật màu xám đôi mắt nhìn chằm chằm cuối cùng một mặt gương. Sau đó cười ha ha lên. Ha ha, ôn đế, ngươi chung quy là tính sai. Thế giới này hủy diệt năng lượng là ta lạp. Sừng châu quái vật một bên cười lớn. Một bên nói, khổng lồ hủy diệt năng lượng từ thân thể hắn phát ra mà ra. Còn sót lại một cây xiềng xích căn bản vô pháp ngăn cản. Ngược lại ở hủy diệt năng lượng đánh sâu vào hạ vỡ vụn mở ra. Đường này căn xiềng xích vỡ vụn nháy mắt. Sừng châu quái vật trên người khí thế tức khắc lại cường vài phần. Ngửa đầu nhìn đỉnh, hét lớn một tiếng. Cho ta phá, giọng nói rơi xuống. Một cổ thảm màu xanh biếc hủy diệt năng lượng từ hắn trên người lao ra. Hóa thành một cái cự mãng hung hăng đánh vào đỉnh phía trên. Một tòa đại hình nơi tụ tập chung. Một cái bát giai biến dị giả đang ngồi ở trong đại sảnh nghe mấy tên thủ hạ hội báo tình huống. Hắn lúc trước đi theo Thạch Thiên cùng nhau vây công virus chi nguyên. Tuy rằng gia lực không nhiều lắm, lại cũng bởi vậy thành một cái tỉnh thống trị giả. Cái này tỉnh tang thi đã bị Thạch Thiên phái ra bát giai tang thi hoàn toàn tụ tập lên. Cho nên cũng không cần lo lắng có tang thi vây thành. Chỉ cần chuyên tâm làm xây dựng liền có thể. Hôm nay, hắn chính là đem thủ hạ mấy cái đắc lực can tướng triệu tập lên. Tính toán tham thảo một chút ở địa phương nào thành lập một cái tân nơi tụ tập. Đang ở thảo luận bên trong, toàn bộ phòng đột nhiên một trận run rẩy. Bãi ở ngăn tủ thượng trang trí phẩm rất nhiều đều trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Rơi dập nát, Bất quá này chấn động tới mau, đi cũng mau, ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian, liền hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Sao lại thế này? Động đất không thành, bắt giai biến dị giả mở miệng hỏi. Giọng nói rơi xuống, một cái hộ vệ liền nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào. Vẻ mặt kinh hoàng kêu lên, thủ lĩnh, không, không hảo, làm sao vậy? Chậm rãi nói, bát giai biến dị giả mở miệng hỏi. Bên cạnh đầu hổ sơn, sụp hộ vệ lắp bắp nói. Hiển nhiên việc này quá mức chấn động, làm hắn thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Cái gì, đầu hổ sơn như thế nào sẽ sụp? Bát giai biến dị giả nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc đích xác nhận nói. Không sai, chính là sụp. Trực tiếp sụp đi xuống, hộ vệ gật gật đầu, thập phần khẳng định nói, đi, chúng ta đi xem. Bát giai biến dị giả vung tay lên, liền mang theo mấy tên thủ hạ đi ra phòng. Ra phòng, bát giai biến dị giả trực tiếp liền bay đến giữa không trung, sau đó hướng về đầu hổ sơn phương hướng nhìn lại. Nhìn đến đầu hổ sơn, hắn mới hiểu được, vừa mới hộ vệ nói một chút không sai, đầu hổ sơn xác thật là sụp, giống nhau ngọn núi, liền tính sẽ đảo, nhiều nhất là hướng bên cạnh nghiêng, nhưng là đầu hổ sơn lại không phải, nó là trực tiếp lâm vào dưới nền đất bên trong, thật giống như là ngầm bị đào rỗng, cả tòa ngọn núi ngã xuống giống nhau. Này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có cái gì bảo vật xuất thế? Bát giai biến dị giả tự mình lẩm bẩm mà ni lời còn chưa dứt. Bát giai biến dị giả đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bởi vì, ở hắn trong tầm mắt, thình lình xuất hiện thượng trăm điều trăm mét dài hơn màu xanh biếc cự mãng. Này đó cự mãng dán mà uốn lượn đi trước, tốc độ lại là giống như quỷ mị giống nhau. Một khắc không ngừng hướng về nơi tụ tập phương hướng vọt tới. Toàn thể đề phòng, có biến dị thú tập kích. Bát giai biến dị giả đối với phía dưới hét lớn một tiếng lúc sau, rồi sau đó liền trực tiếp hướng về này đó biến dị thú nghênh đi. Này đó biến dị thú thực lực cường đại, hiển nhiên đều có không thấp trí tuệ. Hắn muốn đi lên nhìn xem có không cùng bọn họ giao lưu một chút. Bằng không, một hồi chiến đấu xuống dưới, nơi tụ tập nhất định tổn thất thảm trọng. Đương hắn bay đến nơi tụ tập cửa thời điểm, này đó trăm mét cự mãng cũng vọt tới cửa. Cầm đầu một con cự mãng đỉnh đầu, thình lình đứng một cái trường một đôi sừng trâu, khuôn mặt đáng sợ quái vật. Bát giai biến dị giả nhìn đến sừng châu quái vật, trong lòng biết này đó cự mãng đều là bị cái này sừng châu quái vật khống chế. Liền mở miệng nói, các hạ là người phương nào? Tới đây có gì phải làm sao? Ngươi có thể kêu ta ôn đế. Ta tới nơi này, chính là vì ban cho các ngươi hủy diệt. Sừng châu quái vật dùng trầm thấp thanh âm nói. Giọng nói rơi xuống, trừ bỏ hắn dưới chân cái kia cự mãng ở ngoài, mặt khác cự mãng tất cả đều hướng tới nơi tụ tập vọt qua đi. Bê tông đổ bê tông tường vây căn bản ngăn không được này này đó cự mãng đánh sâu vào. Ngay cả bên trong thép đều bị đâm cho dập nát. Này đó cự mãng vọt vào nơi tụ tập, lập tức liền bắt đầu giết chóc, đụng tới người sống sót liền sẽ há mồm nuốt vào. Những cái đó phòng ốc cũng ở chúng nó đấu đá lung tung chung sập. Gần vài phút công phu, liền có gần vạn mạng người tang xà hôn. Cho dù là biến dị giả, đối mặt này đó cự mãng cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Trong lúc nhất thời, nơi tụ tập trở nên hỗn loạn vô cùng. Nơi nơi đều là khóc tiếng la cùng tiếng quát mắng. Nghe này đó thanh âm, sừng châu quái vật trên mặt không cấm lộ ra một mặt dữ tợn ý cười. Hưng phấn nói, chính là loại này thanh âm. Ở hủy diệt buông xuống thời điểm phát ra thanh âm. Đây là mỹ diệu nhất âm nhạc ngươi. Ngươi là ác ma bắt giai biến dị giả nằm trên mặt đất. Vẻ mặt sợ hãi hết lớn. Trên người còn bị thảm màu xanh biếc xiềng xích chặt chẽ trói buộc. Sai, ta không phải ác ma. Ta là ôn đế, hủy diệt chi thần, sừng châu quái vật cười quái dị nói. Đệ nhị càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.